Bình đạm sinh hoạt, chương 68, phiên ngoại tiểu kịch, góc truyện audio.com, một xuyên mỗ, sờ dâu, thấy thế nào, cảm thấy Lý Tu với Giang Duy có mờ ám gì à, Giang Duy. Là ngươi cố tình viết mờ ám thì có ta cùng nàng vô cùng quang minh chính đại. Xuyên mỗ, chẳng nhẽ ngươi là nghi ngờ khả năng sáng tác của ta. Chấm, Lý Hiên, mỉm cười, cái kia còn phải nghi ngờ sao ngươi có gì để bọn ta không nghi chứ. Xuyên mỗ, chấm chấm, giật giật, Lý Hiên, ngươi nhất định là theo Giang Duy học thói xấu. Lý Hiên, có sao? Ha ha ha, nhìn trời, Xuyên mỗ, giận, nhìn trời là của ta. Chấm, Giang Duy, Xuyên mỗ, chừng, câu đó là của ta chứ. Lý Hiên, Xuyên mỗ, giống, là của ta, của ta, của ta. Tới vô cùng, Giang Duy, nàng làm sao vậy? Lý Hiên, nhìn trời, công việc bận rộn tới điên rồi. Giang Duy, ngươi cũng đừng học nàng nhìn trời mỗi ngày nhìn ta cũng chịu không được. Lý Hiên, Xuyên mỗ, nhìn bóng hai người dần khuất, nhìn trời là của ta, en, hai, Xuyên mỗ, hắn tặng ngươi băng vệ sinh, ánh mắt mờ ám, Lý Tu thì sao, Ken tị hừ, Xuyên mỗ thèm, hứ ta mà dùng chắc, Lý Tu ân, được rồi, ngươi không cần, Xuyên mỗ, Lý Tu ta chưa nói cái gì nha, Xuyên mỗ, ngồi góc nhà vẽ vẽ, khi dễ ta, Lý Tu, này tâm hồn cũng quá yếu ớt đi, en, ba, Xuyên mỗ, nâng mic, đố kỵ sao, Dương Đằng, đố kỵ cái gì? Xuyên mỗ tình cảm của bọn họ à, nếu không phải Giang Duy là đồng tính, có khi Giang Hoài lại là con hai người họ cũng nên. Dương Đằng, lãnh đạm, nga, Xuyên mỗ, chấm, không ghen sao, Dương Đằng, ghen cái gì chứ? Xuyên mỗ tình cảm của hai người họ à, Dương Đằng, nga. Xuyên mỗ, chấm, ai, thật sự không ghen sao? Dương Đằng, duy trì lãnh đạm, ghen cái gì à, Xuyên mỗ ai? Thất bại hoàn toàn, Dương Đằng, thả lỏng, không có gì để ta phải ghen hết. N, 4, Xuyên mỗ, vô lực, với tình cảm thanh mai trúc mã của hai người họ, ngươi có ý kiến gì? Lý Hiên, gật đầu, ân, có chút ý kiến. Xuyên mỗ, lập tức khôi phục sinh lực, ý kiến gì, ghen sao, ghen chứ, Lý Hiên, cái đoạn băng vệ sinh kia có thể sửa lại được không? Giang Duy sẽ ngại ngùng. Xuyên mỗ, ai, là việc này? Lý Hiên, ân, đúng là nó. Xuyên mỗ, nổi bão, hắn ngại cay rắm, người biến đi ti ti chẳng nhẽ như vậy còn không đủ mờ ám để các ngươi ghen sao ti ti en. 5, người nào đó, người gần đây tính tình không tốt à, Xuyên mỗ, không việc gì, có điểm tức giận thôi. Người nào đó, như nào phát hỏa, Xuyên mỗ thời tiết bất ổn, Xuyên mỗ tâm tình không tốt, Xuyên mỗ ti ti ta hảo đói khát, người nào đó, đầu đầy mồ hôi, người đói khát gì, Xuyên mỗ ta muốn nam nhân. Người nào đó, mồ hôi như thác, đừng thẳng thắn vậy, tò mò, công ty ngươi không có nam nhân cho ngươi xem, Xuyên mỗ ti ti không phải cũng có một đại thúc cỡ 30, đã có vợ. Người nào đó, chớp chớp, đại thúc, Xuyên mỗ, chấm chấm, người nào đó, bao nhiêu tuổi a, bộ dạng như nào? Đẹp trai không? Hơn 30, rất cao hả, cân nặng bao nhiêu? Xuyên mỗ, chấm, cái tên giọng khách khác giọng chủ, vai phụ nói nhiều hơn vai chính, hết phiên ngoại, cách chương.